Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 442, thần thụ chi linh. Được rồi, ta không có trách cứ ý của các ngươi. Hades không nhịn được phất phất tay, cắt đứt sám hối của hắn. Lần nữa chăm chú hỏi, ta là muốn hỏi, các ngươi đang cùng Kaguya chiến đấu thời điểm, có phải hay không có một cỗ thiên nhiên áp lực và ảnh hưởng thực lực của các ngươi, cho các ngươi không cách nào phát huy ra 100% chiến lược? Nhìn thấy Hagoromo trên mặt khó hiểu, Hades trịnh trọng nói ra, vấn đề này rất trọng yếu phi thường. Kaguya đã từng nói, sáng thế chủ đối với mình tạo vật có thiên nhiên sức ràng buộc, không chỉ có thể để tạo vật sản sinh gần gũi cảm tình, hơn nữa sáng thế chủ vô luận thế nào đối đãi tạo vật, bọn họ đều cơ hồ sẽ không sản sinh mâu thuẫn, phản kháng hành vi. Nhìn Hắc Zetsu sẽ biết, hắn chính là Kaguya tạo vật, cho nên ở nơi này trong mấy ngàn năm mặt, vẫn không oán không hối hận bố cục nghĩ cách cứu viện nàng. Đoạn văn này Hades nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, bởi vì trước đây thật lâu, hắn nghe Kaguya nói xong đoạn văn này phía sau, liền nổi lên 30 chút cẩn thận nghĩ. Thời điểm đó Hades, mấy năm không biết thịt tư vị, vì vậy khi lấy được dương độn sau đó, liền nhãn châu xoay động, giả tá lấy thí nghiệm âm dương độn cơ hội, muốn sáng tạo một cái đối với hắn muốn gì được đó thương lão sư. Đương nhiên, Hades mới vừa lợi dụng âm độn tạo nên thương lão sư hình thái, còn chưa kịp dùng dương độn giao phó ý thức, đã bị trong lúc vô ý phát hiện Kaguya làm cho nói hủy diệt. Được rồi, trở lại chuyện chính, Kaguya tạo vật lục đạo huynh đệ lại hoàn toàn đẩy ngã trở lên ngôn luận. Bọn họ không chỉ có phản kháng chính mình sáng thế chủ, còn phong ấn nàng, đây quả thực là bất khả tư nghị. Cho nên Hades ở tâm lý sinh ra nhất định hoài nghi. Hagoromo đối với vấn đề này có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá chứng kiến Hades gương mặt nghiêm túc, cũng không dám thờ ơ, vội vàng trả lời, mẫu thân đại nhân thực lực mạnh được bất khả tư nghị. Ta và Hamura trong chiến đấu như thế nào dám lưu thủ nếu như khi đó không phải bạo phát ra vượt xa bình thường chiến lực, e rằng căn bản là không có cách phong ấn mẫu thân. Không có bị áp chế thực lực sao? Hades quay đầu, nhìn thật sâu liếc mắt thần thụ đỉnh phong Kaguya. Bên cạnh nàng vây quanh đại cổ Chaka năng lượng, còn có nhiều năng lượng hơn đang không ngừng hướng thần thụ đỉnh chen chúc đi. Những cái này vô tự năng lượng khổng lồ thêm hỗn độn, dĩ nhiên để cái kia cái địa phương không gian đều xảy ra nhỏ nhẹ vặn vẹo. Trong tầm mắt, hoàn toàn mơ hồ, giống như là xuyên thấu qua kính lúp xem đồ đạc một dạng. Hades thu tầm mắt lại, lần nữa xem hướng Vũ Y, nhàn nhạt hỏi, một vấn đề cuối cùng. Ngươi thực sự cảm ứng được, phong ấn Kaguya, chỉ biết đối nàng mới có lợi. Không chỉ có là ta có loại này cảm giác, ngay cả Hamura cũng có cảm ứng như vậy. Phong ấn mẫu thân sẽ đối với nàng có lợi ích khổng lồ. Hagoromo nghiêm túc nói ra, ngay cả hiện tại, ta có thể cảm giác được, ngăn cản mẫu thân hấp thu chakra sẽ đối với nàng có lợi ích khổng lồ. Hades gật đầu, hít sâu một hơi, theo sau đó xoay người, chuẩn bị đi thần thụ bên kia, bất quá đùi phải lại bị người ôm lấy. Hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy Hagoromo đang nắm thật chặt chân của hắn, nhất thời tức giận nói ra, còn quỳ cần gì phải, mau dậy, còn có, nhanh lên một chút đem ta buông ra, ta đi trước để Kaguya dừng lại nói. Nghe xong Vũ Y nói, Hades đã quyết định chú ý, trước hết để cho Kaguya đình chỉ hấp thu chakra, kỳ thực hắn đã từng cân nhắc qua. Hagoromo có phải hay không là bị người khác sở khống chế? sau đó nói lời nói dối lừa dối hắn, cái này cũng không kỳ quái. Cho dù Hagoromo bản ý không phải sẽ như thế, thế nhưng hắn dù sao đã chết, miễn là minh thổ Osusuki anh trợ, ở trong linh hồn hắn làm ra một chút tay chân, Hagoromo sẽ không cảm giác chút nào nói ra tình báo giả. Thế nhưng ở tử quan sát kỹ quá trước mặt thân ảnh sau đó, Hades phát hiện, đó cũng không phải là linh hồn, chỉ là chakra hóa thân, cùng loại hiện tại nhẫn giới Kage Bunshin no Jutsu một dạng. Bản thể ngoại trừ có thu hồi quyền lợi, lại không có những ảnh hưởng khác, tỉ như Naruto kia kỳ lạ, hắn ảnh phân thân còn thường thường cùng bản thể đánh lộn. Bản thể cũng là không có biện pháp nào, lục đạo tiên nhân đạo thân ảnh này, cùng hắn bản thể cùng linh hồn gì gì đó không có chút quan hệ nào. Cho dù bản thể tử vong, linh hồn mất đi, miễn là này đạo trên phân thân chakra không phải tiêu hao sạch, hắn thì sẽ một mạch tồn tại. Nói trắng ra là, đây chính là một đạo ẩn chứa lục đạo tiên nhân trọn đời trí nhớ đoàn năng lượng mà thôi. Cho nên muốn đi qua ở trên linh hồn gian lận tới ảnh hưởng chakra hóa thân, căn bản là chút nào không khả năng. Phụ thân đại nhân, ngài rốt cuộc dự định đi ngăn cản mẫu thân sao? Hagoromo ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Hades, đúng a, cho nên ngươi mau để cho mở trước. Nghe xong Hades oán giận, quỳ dưới đất Hagoromo suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên từ trên người lấy ra một cái hai cái điểm nhỏ. Một cái hình tròn, dường như thái dương. Một cái hình cung, dường như nguyệt lượng. Phụ thân đại nhân, ta vốn là muốn đem lực lượng của chính mình giao cho hai cái con trai chakra chuyển thế. Thế nhưng nếu phụ thân đại nhân chuẩn bị đi ngăn cản mẫu thân, vì phòng ngoài ý muốn, hãy để cho ngài tới tiếp thu cái này hai cổ lực lượng a. Hắn nói xong, cũng không đợi Hades bày ra, tự tay đẩy, hai cái dính liền nhau điểm nhỏ liền bay vào Hades thân 577 trong cơ thể. Mà vụ y mặt mo, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên uể oải. Ngay cả nguyên bản ổn định chakra thân ảnh đều trở nên mơ hồ. Hiển nhiên tách ra hai thứ này, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Cái này kỳ thực vốn là cho Naruto cùng Sasuke, để cho hai người đi phong ấn Kaguya lực lượng. Kết quả bởi vì Hades nhúng tay, cốt truyện cải biến, Naruto cùng Sasuke hai người hiện tại đã trúng Tsukuyomi vĩnh cửu. Bị treo đến thần thụ bên trên, quang điểm phi vào thân thể sau đó, Hades bước chân đột nhiên dừng lại, nhắm lại con mắt, bị mí mắt che đở hai mắt. Từ từ biến thành tử sắc, tại nơi sáu quay vòng sóng gợn ở giữa, bắt đầu hiện ra vài cái đen nhánh câu ngọc, cặp mắt nhãn lực, đang lấy tốc độ cực nhanh tăng cường lấy. Không chỉ như vậy, ở trong cơ thể của hắn, còn bắt đầu truyền ra một ít đứt quãng ý niệm, chắc là bởi vì vũ y lực lượng kích phát, sinh ra hiện tượng dị thường. Hades hơi có chút hiếu kỳ, vội vàng dùng tinh thần lực ở trong người từ từ quét nhìn. Muốn lộng tinh tường những cái này ý niệm là chuyện gì xảy ra. Chỉ chốc lát sau, hắn liền phát hiện, vẻ này đứt quãng ý niệm, tựa hồ là từ trong cơ thể mình thần thụ sinh ra. Thần thụ chi linh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.